Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 118, ai nhiều tiền ai nghiêu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hổ Đạo Quán đà chủ mang theo môn nhân đến cho ngài đạt lấy thuyết pháp kỳ thật một cái đệ tử ngoại môn, không cần thiết nhìn quá nặng, nhưng ở trước công chúng bị đánh, liên quan đến đạo quán danh dự, nhất định phải đứng ra phiền phức lớn rồi. Trương Thiên Minh âm thầm kêu khổ, sớm biết như vậy, liền sớm dẫn bọn hắn rời đi thành trì. Trên đời này không có thuốc hối hận, nếu bị ngăn chặn, khẳng định không có khả năng nhận sợ hãi, thế là lấy hết dũng khí nói. Là gia hỏa này trước nhục nhã ta, chấm, chữ, ta, gánh chịu tất cả, nhục nhã, Phân Đà Đà chủ cười lạnh nói. Một cái năm tiền đạo sĩ, không cân nhắc một chút chính mình thân phận gì. Người ý là sáu tiền so năm tiền thân phận cao, có thể đương nhiên nhục nhã. Thẩm Thiên Thu nói, tiểu tử, Phân Đà Đà chủ thản nhiên nói. Người một cái không có tiền, hẳn là minh bạch cho quỷ nhân lấy mệnh bảo hộ thương sinh, không cho phép bị tùy ý mạo phạm. Hắn không có thừa nhận sáu tiền lẽ ra nhục nhã năm tiền, mà là từ đại nghĩa cùng thương sinh góc độ xuất phát, cái này lộ ra rất chiếm lý. Bình thường tới nói, có tiền đạo sĩ hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức, người bình thường chỉ có thể nhìn lên, không có ai dám động đến tay ẩu đả, hết lần này tới lần khác thiết đại trụ mấy cái không phải người địa phương, căn bản không thèm để ý bọn hắn vị diện văn hóa. Minh bạch, Thẩm Thiên Thu nói, hắn dùng mệnh bảo hộ thương sinh, liền có nhục nhã người khác tư cách. Nhất định phải hiểu như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Phân Đà Đà chủ bất đắc dĩ buông buông tay, ngươi vài đồng tiền, ta, Phân Đà Đà chủ lấy ra một chuỗi đồng tiền ngạo nghễ nói. 12 tiền, xem náo nhiệt người qua đường thấy thế, ánh mắt lập tức hiển hiện sùng bái tới. 12 tiền, tuyệt đối rất nghiêu bức, bằng hữu, Trương Thiên Minh thấp giọng nói. Người này chỉ diệt qua mười mấy cái chữ, huyền, quỷ, nha, Thẩm Thiên Thu lên tiếng, nói, chờ một chút ta đi một chút liền đến, vừa mới dứt lời, người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Không, gặp ông trời ơi, người qua đường đều kinh hô lên, Phân Đà Đà chủ đầu tiên là biểu lộ khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói. Tiểu tử này lại còn có truyền thuấn phù, cao cấp phù lục một trong, tên như ý nghĩa, có thể thoáng qua biến hóa phương vị. Thẩm Thiên Thu đột nhiên rời đi, không để cho Phân Đà Đà chủ ảo não, bởi vì sáu mặt khác vẫn còn, thế là khua tay nói. Đem bọn hắn toàn cầm xuống, Long Hổ Đạo Quán đệ tử nhao nhao xông lên, bởi vì lo lắng bọn hắn sẽ phản kháng, các loại phù lục đã bóp trên tay. Hiu, đột nhiên, một trận gió thổi qua tới, Thẩm Thiên Thu lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại trước mặt nói. Nhường một chút, Long Hổ Đạo Quán đệ tử phía sau lưng phát lạnh dịch truyền khỏi, đưa mắt nhìn ra hỏa này từng bước một đi hướng chóc quỷ hiệp hội. Hừ, Phân Đà Đà chủ cười lạnh nói. Tiểu tử, hiệp hội không bảo vệ được ngươi. Thẩm Thiên Thu không có mặc kệ hắn tiến vào hiệp hội về sau, đi vào trước quầy nói. Ta đến để thăng phẩm giai, ta quầy hàng nhân viên mộng, người này mới thông qua khảo hạch không có nửa canh giờ, làm sao đột nhiên liền đến tăng lên phẩm giai rồi. Vừa đem tin tức hồi báo cho cao tầng hạ lão từ lầu 2 đi ra, nhìn thấy Thẩm Thiên Thu đứng tại trước quầy, vội vàng một đường chạy chậm tới, cười nói. Trần Tiểu Hữu, còn có cái gì cần phục vụ sao? Hạ tổng quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quầy hàng nhân viên thấp giọng nói. Hắn muốn tăng lên phẩm giai. Hạ lão ngạc nhiên, đùng, Thẩm Thiên Thu đem một viên lệnh bài đặt ở trên quầy, nói. Ta đã toàn đốt sáng lên, hạ lão khóe miệng co giật. Cao nữa là cũng liền đi nhà vệ sinh công phu chóc quỷ lệnh thật sự toàn sáng lên a, hạ tổng quản. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi chương trình nha. Ai nha, quầy hàng nhân viên bận bịu lấy ra lệnh bài trải qua chăm chú xác nhận về sau, cười nói. Các hạ chóc quỷ lệnh đã toàn bộ kích hoạt, phù hợp hiệp hội quy định, xin đem ngón tay đưa qua tới. Thẩm Thiên Thu học lúc trước trung niên nhân kia, duỗi ra ngón tay cái nhấn tại trên màn sáng trận pháp. Sơ qua, quầy hàng nhân viên truyền đạt một viên đồng tiền, cười nói. Đây là ngài đồng tiền, xin mời thích đáng đảm bảo, nếu như không cẩn thận thất lạc xin mời mau tới bổ sung. Trần Tiểu Hữu, về sau nếu có nghiệp vụ gì tùy thời. Hạ lão nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thiên Thu, đùng, một tiếng lại buông xuống một tấm lệnh bài, nói. Ta còn có chút sáng chóc quỷ lệnh, cái này, hạ lão trực tiếp mắt trợn tròn. Quầy hàng nhân viên mặc dù cũng chấn kinh, nhưng vội vàng nhận lấy, trải qua chứng nhận sau lại đưa tới một viên đồng tiền. Trần Tiểu Hữu, đùng, Thẩm Thiên Thu lại lấy ra một cái chóc quỷ lệnh nói. Còn có, hạ lão con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính mình vẻn vẹn hướng tổng bộ hồi báo một chút tình huống, nhiều nhất bất quá 3-5 phút đồng hồ thời gian, hắn làm sao làm được. Hay là nói có thu quỷ đại thu hoạch được chóc quỷ lệnh sau lập tức bỏ vào. Nhất định là như vậy. Muốn đến tận đây, Hạ lão tiêu tan. Đây là ngài đồng tiền, xin mời. Đây là ngài đồng tiền, xin mời. Mất một lúc Thẩm Thiên Thu xuất ra 5 cái chóc quỷ lệnh thu hoạch được 5 mai đồng tiền, từ đẳng cấp tới nói đã cùng Trương Thiên Minh ngang hàng. Chân tiên sinh còn gì nữa không? Có, Thẩm Thiên Thu lần nữa xuất ra một cái lệnh bài, mặc dù toàn đốt sáng lên, nhưng từ tạo hình đến xem có khác với 5 vị trí đầu cách, phía trên càng là khác lấy chữ. Nhị, chóc quỷ lệnh phân đẳng cấp, tỷ như cấp 1 chỉ có thể dùng cho tăng lên tới 5 tiền, 5 tiền sau nhất định phải dùng cấp 2. Đương nhiên, mỗi cái cấp bậc chóc quỷ lệnh cần đẳng cấp khác nhau quỷ đến thắp sáng hạt châu nhỏ, Thẩm Thiên Thu xuất ra khối này, liền dùng không ít hoàng cấp quỷ cùng một cái huyền cấp quỷ tài làm đến toàn sáng. Trương Thiên Minh tiến về hôn nha lâm diệt vô diện quỷ, chính là hy vọng có thể thăng 6 tiền. Quầy hàng nhân viên vội vàng tiến hành nghiệm chứng, xác định về sau, vội vàng lại truyền đạt một viên đồng tiền, khách khách khí cười nói. Ngài hiện tại là 6 tiền đạo sĩ, mỗi 5 tiền là cái đường ranh giới. Cùng loại nguyệt linh giới bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Cho nên, quầy hàng nhân viên biểu hiện càng tôn trọng. Chân tiểu hữu, đùng, đùng, Thẩm Thiên Thu đem thắp sáng chóc quỷ lệnh toàn xuất ra, không chỉ có cấp 2 còn có cấp 3. Cấp 4, nếu không phải cánh tay dựng trên quầy, Hạ lão chỉ sợ đã co quắp trên mặt đất. Hắn thu quỷ đại bên trong, đến cùng tồn bao nhiêu quỷ hồn. Bên ngoài, Phân Đà đà chủ do dự một hồi, hay là lần nữa hạ lệnh. Đem mấy người này cầm xuống. Long hổ đạo quán đệ tử nhao nhao xông tới, ầm ầm, Tiết đại trụ tế ra đại hoàn đao, sắc mặt cương nghị nói. Người nào tới người đó chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền mấy người cũng nhao nhao tế ra vũ khí, chỉ cần bọn hắn dám động thủ tuyệt đối phải chiến đấu đến cùng. Phân Đà Đà chủ càng tức, một đám không có đồng tiền ra hỏa, ở đâu ra dũng khí dám cùng ta Long hổ đạo quán triển khai trận thế. Lấn ta đạo quan đệ tử lẽ ra bị phạt, các ngươi nếu như phản kháng, tự gánh lấy hậu quả. Phân Đà Đà chủ lạnh giọng quát, ý là tại nói cho bọn hắn, thật đánh nhau nếu như có gì ngoài ý muốn, thì nên trách không chiếm được mình. Khinh ngươi đệ tử là hẳn là. Lúc này, Thẩm Thiên Thu từ chóc quỷ hiệp hội đi tới, cũng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Đám người vô ý thức nhìn sang, biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc bởi vì tên kia bên hông treo đồng tiền giống như đến có. Trên 100 cái đi, Trương Thiên Minh im lặng, hắn coi là Thẩm Thiên Thu là dùng phổ thông tiền tại giả bộ chóc quỷ nhân đồng tiền, thế nhưng là các loại đi vào xem xét, phát hiện phía trên đều có chóc quỷ hiệp hội chứng nhận đầu. Oanh, một tiếng liền nổ tung, không phải giả, vâng, thật, Thẩm Thiên Thu dừng ở đồ đệ trước mặt gầy gầy bên hông 100 sâu tiền đồng, nói. Nếu như ai nhiều tiền ai nghiêu bức không có ý tứ, ngươi cái này 12 tiền tại ta 100 tiền trước mặt bất quá là cái cháu trai a, phu phu. Phân Đà Đà chủ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Đồng tiền là thật, thậm chí còn nóng hổi lấy, cho nên thực sự là 100 tiền đạo sĩ, cách trương,